Đô thị tu chân y thánh. Chương 751, hờ hững đi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, đi đôi với vậy Việt Kinh lâu Việt đại sư hướng Trần Phi khom người một ủi tới đất. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lúc này cũng cứng. Không khí ngay tức thì đổi được yên lặng như tờ. Kim rơi có thể nghe. Việt Kinh lâu Việt đại sư đó là thân phận bực nào địa vị. Đường đường cái này đảo Thương Lam thứ hai lợi hại luyện đan sư. Cấp 2 thượng phẩm, đồng thời còn là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy thân phận có thể nói vô cùng tôn quý nhân vật. Nhưng lại hướng những người khác cúi xuống hắn vậy cao quý sống lưng. Một khom người tới đất. Đây là khái niệm gì à? Tất cả mọi người tại chỗ hiện vào lúc này đều cơ hồ là không nhẫn nại được mình trong nội tâm run rẩy. Bởi vì là coi như là bọn họ cái này đảo Thương Lam hai vị đảo chủ. Thương Khôn đạo nhân cùng với cá voi xanh cụ già đích thân tới. Cũng không khả năng làm Việt đại sư bực này thân phận cao quý luyện đan sư làm được giống bây giờ loại trình độ này chứ. Có thể, nhưng mà, chúng ta đảo Thương Lam, thật giống như thật tới một vị kinh khủng nhân vật à. Vậy tự xưng là quyền chân nhất Kim Bảo Hiên lưu gia cấp 2 trung phẩm luyện đan sư ánh mắt kính sợ cùng sáng quắc nhìn Trần Phi hình bóng. Không nhịn được thấp giọng cảm thán mở miệng nói. Hắn cùng Việt Kinh lâu cùng là thân phận cao quý luyện đan sư. Hơn nữa lẫn nhau thêm chênh lệch vậy không nhiều lắm. Cho nên mới có thể hiểu cùng thể sẽ có được. Việt Kinh lâu hiện vào lúc này trong lòng là có bao nhiêu rung động theo sau hối. Có thể như vậy tùy tiện luyện ra một lò 6 viên 6 văn vân mạch đan tồn tại. Giống như là chuyện thường ngày vậy. Hắn đan đạo cảnh giới thật chẳng qua là cấp 2 thượng phẩm sao. Xin nhờ, chớ có nói đùa, vị đại nhân kia đừng nói là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Sợ rằng liền cấp 3 thượng phẩm đều không ngừng. Mà đại nhân vật như vậy, đừng nói là ở bọn họ đảo Thương Lam, coi như là toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực, thậm chí đi thành U Lang cái loại đó hào cường lâm lập tranh bá đất đai. Vậy tuyệt đối tất nhiên là tất cả lớn thế lực cao cấp điên cuồng tranh đoạt mục tiêu. Lại còn chưa tiếc chi phí cái loại đó. Bởi vì là người như vậy. Vậy đan đạo nội tình cùng tiềm lực thật sự là quá khủng bố cùng kinh người. 6 văn vân mạch đan cũng có thể dễ dàng như vậy luyện ra. Vậy 7 văn, cho dù luyện chế độ khó sẽ có một cái biến chất. Có thể cho hắn đầy đủ thời gian. Chẳng lẽ có cái gì không thể nào sao? Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư kinh khủng nhất địa phương. Chính là hắn so với người khác có nhiều hơn càng nhiều hơn thời gian à, cái này cùng tu luyện kỳ tài là giống nhau. Buồn cười vậy Việt Kinh lâu ban đầu lại còn nghi ngờ hạng nhân vật này cầm vậy tiết linh dịch đi. Sẽ không có dùng, thậm chí phí của trời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ngươi Việt Kinh lâu mới có thể để cho người buồn cười người kia chứ. Thật là sống nên à, nếu thua. Vậy thì vội vàng đem tiết linh dịch lấy ra. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lạnh lùng nói. Nếu không phải bởi vì là lấy tiết linh dịch này làm tài liệu chính liêu mà luyện chế được thối máu từ vân đan là hắn hiện nay hết sức thứ cần. Hắn đã sớm không muốn ở nhóm người này nhìn làm cho người chán ghét người trước mặt tiếp tục ở lại. Bởi vì là cái này thật sẽ làm trong lòng của hắn rất không thoải mái. Rất khó chịu, à, là tuyết linh dịch, Lâm Diệp, mau đưa tuyết linh dịch đưa cho vị đại nhân này. Mau à, vậy Việt Kinh lâu lúc này mới nhớ tới mâu thuẫn tranh chấp ngọn nguồn là bởi vì là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ thế hiếp người, cưỡng ép cướp đi Trần Phi đã mua đi tuyết linh dịch. Nghe vậy không khỏi lập tức biến sắc đứng lên. Run rẩy hướng trưởng quỹ kia Lâm Diệp hét. Quảng cáo, hiển nhiên, đến bây giờ, hắn nào còn dám cướp Trần Phi đồ mong muốn. Hắn có cái đó tư cách sao? Ừm, là ta lập tức đi lấy. Lập tức đi lấy. Đại nhân xin ngài chờ một chút một chút. Vậy xong Vũ Lâu trưởng quỹ Lâm Diệp nghe vậy lúc này vậy rõ ràng trong lòng có chút luống cuống. Sắc mặt vội vội vàng vàng chiến sừng sững nói. Phải biết, trước nhưng mà hắn một tay trở mặt. Quyết định đem cái này đã có thể nói là đồng ý mua bán lại cho Điên Phá Hủy. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ sự thật chứng minh. Hắn cùng Việt Đại Sư đều giống như làm sai một kiện ngất trời việc lớn à, đại nhân. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ già nua cao giọng bỗng vang lên. Từ xa đến gần, chợt liền gặp vậy Kim Bảo Hiên lưu ra cấp 2 trung phẩm luyện đan sư quyền chân nhất đẩy ra liền đám người. Bước nhanh mặt đầy chen đầy nụ cười đi tới Trần Phi phụ cận tới. Hai tay nắm cơ hồ là 75 độ đại lễ hướng Trần Phi trùng trùng cúi đầu một cái. Rồi sau đó mới gặp hắn híp mắt cười nói. Đại nhân, cái này Song Vũ Lâu như vậy có mắt không biết Thái Sơn. Xúc phạm cùng ngươi, Tuyết Linh Dịch này, ta cảm thấy không muốn cũng được. Quyền chân nhất, ngươi có ý gì? Nghe vậy thấy vậy vậy Việt Kinh Lâu sắc mặt lập tức liền biến. Hơn nữa, vẫn là đổi được vô cùng làm khó xem cái loại đó. Không chỉ là hắn, liền vậy đã đi bộ trưởng quỹ Lâm Diệp vậy sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Bởi vì là, hắn rất rõ ràng, nếu như Trần Phi thật đồng ý đối phương nói mà nói. Vậy bọn họ Song Vũ Lâu còn có Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lần này liền là thật đem Trần Phi hung hăng đắc tội. Không muốn cũng được. Nghe vậy Trần Phi nghiêng đầu đi quét vậy tới người quyền chân nhất một cái. Mặt không chút thay đổi nói. Ta bây giờ rất cần một chai nhỏ tuyết linh dịch. Nghe vậy, vậy Việt Kinh Lâu cả người lại không nhịn được chợt run lên. Hắn hồi nào nghe không ra đối phương vị đại nhân này lời nói trong nồng nặc lạnh lùng. Cùng bất mãn, bây giờ chuyện này đã bắt đầu hướng xấu nhất phương hướng phát hiện. Đáng chết, tại sao phải đột nhiên biến thành như vậy à? Một chai nhỏ tuyết linh dịch mà thôi. Ta Kim Bảo Hiên lưu ra có. Vậy quyền chân nhất nghe được Trần Phi nói đột nhiên trong mắt chớp mắt. Chợt cung cung kính kính nói. Đại nhân, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Kẻ hèn quyền chân nhất là cái này đảo Thương Lam lên Kim Bảo Hiên lưu ra luyện đan sư cung phụng. Lấy ta ở Kim Bảo Hiên lưu ra thân phận, hoàn toàn có thể hướng ngài rất nhiều hạ cam kết như vậy. Ngài muốn cái gì luyện đan vật liệu, chỉ cần chúng ta Kim Bảo Hiên lưu ra có thể giúp ngài lấy được. Liền hết thảy không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa toàn bộ miễn phí. Rào rào, vậy quyền chân nhất lời vừa nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được một mảnh ồ lên. Bởi vì là hắn hành động này động, thật là căn bản là không muốn để cho Song Vũ Lâu Lâm ra cùng với Việt Đại Sư có cho vị kia thần bí tôn quý luyện đan sư đại nhân nói xin lỗi. Giải trừ hiểu lầm cùng mâu thuẫn cơ hội à, không phải. Đại nhân ngài nghe ta nói. Đừng nghe hắn liền nói bừa. Chúng ta Song Vũ Lâu. Nghe vậy thấy vậy vậy Song Vũ Lâu trưởng quỹ Lâm Diệp lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Hốt hoảng nói. Trần huynh, không Trần đại sư, chuyện này là chúng ta Song Vũ Lâu làm không đúng. Bất quá, ngài có thể hay không cho chúng ta một lần bồi lễ nói xin lỗi cơ hội. Vậy Lâm Mặc Tâm vậy đứng ra hốt hoảng nói. Liền hắn cũng đã nhìn ra. Nếu là Trần Phi lần này thật đi theo vậy Kim Bảo Hiên quyền chân nhất đại sư đi. Vậy bọn họ Song Vũ Lâu Lâm ra. Coi như xảy ra đại sự. Đắc tội một vị có thể một lò luyện ra 6 viên 6 văn vân mạch đan cái loại đó cấp bậc tôn quý luyện đan sư. Đây là khái niệm gì? Sợ rằng cũng không cần Trần Phi tự mình ra tay trả thù. Chỉ cần những cái kia muốn lấy lòng Trần Phi thế lực hoặc tán tu cường giả liên hiệp chung một chỗ. Vậy bọn họ Song Vũ Lâu Lâm ra cũng sợ rằng không gánh nổi đi. Càng nghĩ như vậy, Vậy Lâm Mặc Tâm trong lòng liền càng hốt hoảng, thậm chí cũng liền trên trán phát sao. Cùng với cổ hai bên hai vai quần áo, cũng sắp một hồi này thời gian bị cuồn cuộn tràn ra mồ hôi hột đều phải toàn bộ ướt sạch sẽ. Mà liền liền vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư nghe vậy thấy vậy. Tất cả đều là như vậy. Trên mặt thần sắc lập tức liền biến. Trong ánh mắt kia xen lẫn vô cùng hối hận. Cùng với đối với vậy quyền chân nhất bỏ đá xuống giếng căm hận. Nguyên bản loại chuyện này. Nếu như hắn bây giờ có thể tranh thủ cho kịp thời cơ. Đuổi ở sự việc cũng còn không phát sinh bao lâu liền vội vàng tiêu trừ. Đem vị đại nhân kia trong lòng vướng mắc cho tiêu trừ. Chuyện này thật ra thì cũng không có bao lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy quyền chân nhất nhưng muốn lôi ở hắn Việt Kinh Lâu phạm sai lầm buổi trống cùng khe hở. Lợi dụng vị đại nhân kia trong lòng nổi nóng cùng bực bội. Trực tiếp đem người cho lừa gạt đi. Đây không phải là trực tiếp muốn đẩy hắn Việt Kinh Lâu xuống vách đá sao? Nếu là Trần Phi người đều đi. Vậy giữa bọn họ hiểu lầm. Còn có mâu thuẫn. Muốn đổi như thế nào tiêu trừ à? Sẽ ở đó bọn họ bên trong lòng ba người mặt ngay tức thì bởi vì là vậy quyền chân nhất bỏ đá xuống giếng cử động. Mới bắt đầu đổi được vô cùng tim đập rộn lên. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy rốt cục thì làm ra quyết định. Lên tiếng. Đã như vậy. Vậy thì mời phía trước dẫn đường đi. Chỉ gặp hắn nhìn vậy mặt đầy chất đầy kính sợ nụ cười quyền chân nhất nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra. Vậy làm vậy Việt Kinh Lâu. Lâm Mặc Tâm các loại. Thậm chí mọi người tại đây. Cũng sắc mặt ngay tức thì lập tức thay đổi. Xem ra song Vũ Lâu cùng với Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư mới vừa rồi cử động. Là thật đem vị này đan đạo cảnh giới nghịch thiên thần bí trẻ tuổi luyện đan sư cho đắc tội sâu. Liền muốn phải nói xin lỗi bồi tội cơ hội cũng không muốn cho bọn họ. Cái này, quảng cáo, giả, đại nhân, mời cùng ta tới. Nghe vậy vậy quyền chân nhất lập tức thần sắc vui mừng. Cung cung kính kính chạy đến phía trước đi cho Trần Phi dẫn đường đứng lên. Không phải. Tiền bối ngài xin nghe ta giải thích. Đại nhân không muốn à, xin cho chúng ta một lần nói xin lỗi bồi tội cơ hội được không? Trần Đại Sư, vậy Việt Kinh Lâu, trưởng quỹ Lâm Diệp, Lâm Mặc Tâm, cơ hồ là cùng trong chốc lát sắc mặt kinh biến cùng hốt hoảng đưa tay muốn ngăn trở. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng thật giống như liền cành cũng lười để ý bọn họ. Trực tiếp là theo vậy quyền chân nhất đi ra song Vũ Lâu tầng một ngoài cửa lớn. Bất quá đang đi ra cửa sau đó. Trần Phi nhưng thật giống như đột nhiên vang lên liền cái gì. Hướng vậy bên cạnh quyền chân nhất nhàn nhạt nói. Ta còn có đồ bị bọn họ ụp lên cái này. Phiền toái ngươi chờ lát nữa tìm một người giúp ta tới lấy một chút. Tôn kính đại nhân. Nghe vậy vậy quyền chân nhất lập tức không chút do dự nói. Rồi sau đó vậy hướng vậy đi theo phía sau người làm thần tình nghiêm túc mở miệng nói. Nghe được đại nhân nói chưa? Đi đem đại nhân ở lại xong Vũ Lâu đồ tất cả đều lấy ra mang về. Thiếu một kiện, ta cầm ngươi là hỏi. Hắn mặc dù không biết Trần Phi kết quả thất lạc những thứ gì ở xong Vũ Lâu. Có thể. Bọn họ bây giờ nhưng là quang hai tay. Trong tay không vô một vật đi ra. Cũng chính là, Trần Phi liền vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan cũng không có lấy đi. Bây giờ vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan cũng còn trôi lơ lửng ở Việt Kinh Lâu trước mặt. Mà cái loại đó hoàn toàn có tư cách gọi là chí bảo đan dược cao cấp. Sao có thể không cầm đi? Tạm biệt làm vậy xong Vũ Lâu người Lâm gia chiếm tiện nghi. Còn như bọn họ nếu là không nguyện ý cho nói. Quyền chân nhất căn bản đều không cân nhắc cái này. Bởi vì phải là một vị một lò có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan tôn quý luyện đan sư đồ. Bọn họ xong Vũ Lâu Lâm gia cũng dám đoạt. Đó mới là thật, cướp thật tốt, tự tìm đường chết.